Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 86, đừng lãng phí tâm huyết của văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu vốn là người ăn nói lưu loát, nhưng một khi đề cập đến người thứ ba phá hoại hôn nhân, cô luôn cảm thấy thấp kém hơn. Im lặng không nói văn ý dường như hiểu được sự khó xử của cô, không vòng vo nữa. Cô còn nhớ, bố tôi sau đó đã cưới một người vợ mới không? Giang Chiêu Chiêu gật đầu, nhớ. Bà ấy không đối xử tốt với chị và Văn Minh lắm. Văn Ý khém môi cười một chút. Bà ấy chính là người thứ ba mà bố tôi đã có quan hệ ngoài luồng. Giang Chiêu Chiêu không thể tin được, mở to miệng. Lúc đầu chúng tôi không biết gì. Sau đó, khoảng một tuần trước khi xảy ra chuyện ở nhà cô, Hướng Hướng không biết từ đâu có thông tin. Sau đó, khi người phụ nữ đó mang thai được 8 tháng thì xảy ra sẩy thai. Rồi tự xin ly hôn, tôi không gặp lại bà ấy nữa. Văn Ý liếc nhìn Giang Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy ý nghĩa. Có thể làm điều này không chỉ có một người, bất kể là ông nội, ông ngoại hay người khác. Nhưng tôi biết là Hướng Hướng, bố tôi không có bất kỳ động thái nào. Không lâu sau khi bà ấy rời đi, ông đã đưa chúng tôi trở lại Bắc Kinh. Chúng tôi sống ở Thập Sát Hải. Chiêu Chiêu, Văn Minh sinh ra là người thích hợp với quy tắc của rừng rậm. Như một con thú nhỏ, anh ấy lặng lẽ nằm rình. Khi con mồi thả lỏng cảnh giác, sẽ lập tức nhảy ra, hàm răng sặc nhọn khóa chặt cổ họng. Hành động của anh nhanh chóng, quyết đoán đến mức bạn thậm chí không ngửi thấy mùi máu của con mồi mà anh nuốt xuống. Anh đã trả thù cho mẹ và nhà họ Đinh, đồng thời cho nhà họ Văn thấy được sức mạnh đáng sợ của thế hệ tiếp theo. Giang Chiêu Chiêu chưa từng nghĩ rằng tay Văn Minh lại vấy máu. Vì chuyện của mẹ tôi, bố tôi đã cho hai chị em chúng tôi rất nhiều tự do trong những năm qua. Chúng tôi có thể làm những gì mình thích, nhưng không có nghĩa là bố tôi có thể chấp nhận việc chúng tôi từ bỏ những mối quan hệ hôn nhân, đó là công cụ chính trị vững chắc nhất. Không phải vì hôn nhân không ổn định sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô nhớ mẹ từng nói, Cao Chí đã giải thích như vậy. Cao Chí dùng câu nói này để giam cầm hai người phụ nữ. Văn Ý cười nhạo, thủ đoạn không đủ, năng lực cũng không đủ, tự nhiên chỉ có thể dùng miệng để dỗ dành người khác. Giang Chiêu Chiêu nghe xong thì mặt đỏ bừng. Nếu hôm nay không phải Văn Ý dẫn cô đi, cô đã gặp vị bộ trưởng Văn huyền thoại. Giang Chiêu Chiêu âm thầm tính toán, người như cô, ngoài vẻ bề ngoài, chẳng có gì nổi bật. Ngay cả sự nghiệp cũng do Văn Minh nâng đỡ. Một nhân vật như bộ trưởng Văn, có lẽ sẽ không cần phải hành động gì cả. Một ánh mắt từ người ở vị trí cao, đủ để khiến tất cả sự tự tôn mà cô vừa mới xây dựng sụp đổ hoàn toàn. Cô nên cảm ơn Văn Ý, cô đứng dậy, tôi hiểu rồi, tôi sẽ rời đi. Văn Ý lùn lại, vẻ mặt mệt mỏi, tay vô thức mân mê chiếc khuyên tai kim loại. Văn Ý không nhìn cô, chỉ nói lại một lần nữa. Chiêu Chiêu, cô vẫn chưa hiểu, nếu tôi không nói, Hướng Hướng sẽ không bao giờ cho cô biết về chuyện của mẹ chúng tôi. Nó lo cô sẽ cảm thấy xấu hổ như bây giờ, nhưng Chiêu Chiêu, tôi không phải là nó, vì vậy... Thực tôi quan tâm không phải là cô, mà là em trai tôi. Những gì nó đã hy sinh vì cô, sự đấu tranh trong lòng, tôi phải để cô biết. Giang Chiêu Chiêu lý nhí, tôi biết anh ấy rất tốt, nó muốn cưới cô. Khi ánh mắt của Văn Ý chạm vào cô, như viên ngọc trai sáng rực. Tim Giang Chiêu Chiêu chấn động một hồi, nó phải chống lại quy tắc, hoặc là từ bỏ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ý đứng dậy, đi về phía tủ rượu nhiều màu ở góc phòng. Quần tây rộng, áo len cao cổ ôm sát, tóc búi cao. Giang Chiêu Chiêu nhìn Văn Ý, thấy cô ấy lấy một lát chanh trà lên miệng ly, sau đó úp ngược và nhúng vào đĩa muối biển thô. Cô tự rót cho mình một rượu tequila, ngửa đầu uống cạn. Cô có ghét Kỳ Kỳ không? Miêu Thư Kỳ, Giang Chiêu Chiêu vẫn đứng yên, theo phản xạ mà hỏi lại. Cô không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển về Miêu Thư Kỳ. Phải, cô lắc đầu, thật sự không thể nói là ghét Miêu Thư Kỳ. Cô ấy không có tâm cơ gì cả, tình cảm dành cho Văn Minh thì rõ ràng như ban ngày, sự ngang bướng và lý do chính đáng của cô ấy, khiến Giang Chiêu Chiêu cảm thấy ghen tị. Khi mẹ tôi được cấp cứu, bố tôi đang làm nhiệm vụ ở Giang Nam, tài xế đưa tôi đến trường nội trú. Người của chính phủ ở bệnh viện với Hướng Hướng, có hàng chục người ở đó, nhưng không ai có máu tương thích. Lẽ ra bệnh viện ở trung tâm Bình Đô phải đủ máu. Nhưng có lẽ đó là số phận của mẹ tôi, Hôm đó có một tai nạn ở phía tây thành phố, những công nhân bị thương được đưa vào cùng lúc với mẹ tôi. Gia đình chúng tôi không thể tranh nguồn máu với người dân được. Cuối cùng, công nhân đã vào phòng cấp cứu trước, toàn viện phát thông báo tìm người hiến máu. Có một người đàn ông bế cô bé đang truyền dịch, đã hiến máu 3 lần, 600cm khối. Cô bé đó, chính là Kỳ Kỳ. Giang Chiêu Chiêu không thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn lúc đó. Mẹ cần được cấp cứu gấp, nhưng cuộc sống đã cận kề với cái chết. Vẫn còn những người tốt bụng và dũng cảm, từ giữa đám đông xô bồ, đứng lên, dùng máu mình tưới cho những người xa lạ mà họ chưa từng gặp. Cô chợt nghĩ về buổi sáng lần đầu gặp Miêu Thư Kỳ, trong chiếc xe Phantom sang trọng hơn hẳn chiếc Magotan mà cô thường đi gần đây, cô gái nhỏ nhắn từ ghế phụ quay lại, với khuôn mặt e thẹn. Văn Tổng, trà nhân sâm nhãn nhục, cô hiểu nụ cười kiên nhẫn và động viên mà Văn Minh dành cho Miêu Thư Kỳ. Cô hiểu tại sao Miêu Thư Kỳ lại không đủ khả năng, lại yếu đuối, nhưng anh vẫn giữ cô bên cạnh. Cô cũng hiểu rằng, tối hôm đó, cô bé đã khóc hỏi. Cô ấy là chị gái của anh, em là em gái của anh, có gì khác nhau? Câu trả lời của Văn Minh như xé toạc lòng biết ơn đối với nhà họ Miêu trong việc cứu giúp mẹ họ. Anh đã nói, cô ấy là chị gái mà anh thích. Khi đó, Giang Chiêu Chiêu không hiểu trọng lượng của câu nói này. Cô ngồi phịch trở lại trên sofa, ngẩng đầu nhìn Văn Ý. Tôi có thể uống một ly không? Cơ thể cô có ổn không? Ổn. Giang Chiêu Chiêu đã sống 7 năm không có bạn bè, không có mối quan hệ xã hội. Những ngày tháng phải tự uống tự say để quên đi nỗi buồn. Một ly brandy trôi vào bụng, khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Chị muốn tôi làm gì? Tối nay, thông tin quá nhiều, cô không thể lập tức phân tích rõ ràng, không biết nên chọn lựa thế nào. Nhưng Giang Chiêu Chiêu biết rằng, Văn Ý là người có ý tốt. Tôi muốn cô đừng lãng phí tâm huyết của Văn Minh. Văn Ý là chị gái, lớn hơn Văn Minh 3 tuổi, nhưng em trai từ nhỏ đã gánh vác nhiều hơn. Lúc hai chị em còn nhỏ, gia đình họ đã trải qua thời kỳ kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt. Nhưng nhà họ Đinh là một ngoại lệ. Ông Đinh khi trẻ lập được nhiều chiến công, cậu của họ do bà ngoại một tay nuôi lớn. Cậu có tài năng xuất chúng trong nghiên cứu khoa học và hy sinh vì đất nước. Do đó, bên trên cho phép con gái nhà họ Đinh sinh hai người con để an ủi tuổi già của ông bà. Vì vậy, mới có Văn Minh ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mẹ mất, trong những ngày sống nương tựa vào nhau, Văn Minh luôn chăm sóc Văn Ý, hai đứa trẻ còn nhỏ. Từ Bình Đô trở về Minh Thành, Văn Minh nói. Chị, chúng ta sẽ sống tự lập. Chúng ta quay về Minh Thành, ông bà ngoại sẽ yên lòng hơn. Nhưng nếu họ phải nhìn thấy chúng ta hàng ngày, họ sẽ mãi nhớ đến mẹ. Cách chương.